Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tầng hầm lạnh lẽo. THIT, H, ể cha mẹ Lưu Hữu Tài không được mai táng như người bình thường, mà chỉ bị phong ấn một cách sơ sài, như một cách trở về cội nguồn, méo mó theo kiểu của thôn này. Còn Chu Huyên thì sao? Không ai thèm hỏi xem cô có muốn được chôn cất không. Cô chẳng còn ai thân thích, không người thân, không bạn bè, chẳng ai đủ quan tâm để lo cho cô một chỗ nằm yên bình sau khi chết. Chu Huyên khi còn sống đã bị vùi dập, đến lúc C, H, E, T rồi, cũng không có nổi một nắm xương toàn vẹn, không có mộ, không có hương khói, càng không có ai đưa cô về với quê hương thực sự, nơi cô từng gọi là nhà. Những gì gia đình Lưu Đại Cường gây ra cho cô, giờ đây cũng chính là quả báo mà họ phải hứng chịu. Từng người một, rồi cũng sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn không còn đường về. Khi Lê Chi buông nắm cho cuối cùng của họ xuống dòng nước lạnh, bóng chiều đã đổ xuống nặng nề. Mặt trời lặn nhanh như thể trời cũng muốn chấm dứt mọi chuyện trong ngày hôm nay. Tiếng hệ thống đột ngột vang lên bên tai cô, giọng nói lạnh lùng cơ học cất lên. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đạt 5 triệu lượt thích. Chính thức vượt qua phó bản, bóng ma nơi thôn hoang. Bạn có thể lựa chọn đăng xuất bất cứ lúc nào. Người chơi có muốn rời khỏi phó bản không? Lê Chi nhìn xuống góc trái màn hình, nơi hiển thị con số khổng lồ đã vượt quá 5 triệu lượt thích và vẫn tiếp tục tăng đều. Cách để vượt qua mỗi phó bản luôn khác nhau. Lần này, hệ thống cho cô quyền quyết định ra đi hay ở lại. Một bảng chọn trong suốt hiện ra trước mắt. Cô không do dự mà ấn vào ô không, vì dù lượt thích trong phó bản đã đủ, nhưng điểm nhân khí thực tế vẫn chưa ngã ngũ. Chuỗi án mạng đẫm M, Á, U ở đây vẫn còn bỏ ngỏ. Chưa có lời giải, những người chơi khác chắc chắn cũng sẽ ở lại để tranh thủ phá án, kiếm thêm nhân khí. Nếu cô chọn rút lui ngay bây giờ, tất cả lợi thế có thể sẽ bị san bằng. Nhân khí đang sát nút. Hầu Thiệu là một đối thủ khó lường. Đêm thứ ba trong phó bản vừa bắt đầu, mức độ nguy hiểm sẽ còn tăng mạnh. Nhà trưởng thôn, nơi từng là chỗ trú ẩn, giờ cũng không còn an toàn nữa. Cô buộc phải tìm một nơi mới nếu muốn sống sót qua đêm. Ngay sau khi từ chối đăng xuất, hệ thống lại lên tiếng. Lần này như thể cũng nói cho toàn bộ khán giả ngoài đời thật nghe thấy. Người chơi đã hoàn thành điều kiện vượt phó bản, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Gọi hệ thống để kích hoạt đăng xuất. Dòng thông báo ấy vừa vang lên, khán giả ngoài phó bản liền vỡ òa trong phấn khích. Chúc mừng Lê Chi, người chơi đầu tiên vượt qua phó bản. Mấy ông kia còn đang vật lộn cày lượt thích, cô đã có quyền chọn thoát ra rồi. Chi Chi chọn ở lại. Cô ấy muốn điều tra vụ án đến cùng sao? Tôi mê mẩn kiểu người chơi có trách nhiệm như vậy á, chứ đang coi mà tự dưng thoát là tức chào M, Á, U luôn á. Nhưng đêm nay chắc chắn nguy hiểm lắm. Cổ mới giải cho thân nhân Lưu Đại Cường đó, kiểu gì anh ta cũng tìm đến sự cổ cho coi. Được cái là nếu không thoát thì cổ vẫn giữ được lợi thế nhân khí trước Hầu Thiệu. Hai người đó đang bám sát nhau lắm. Lê Chi đeo ba lô lên vai, lặng lẽ quay đầu rời khỏi bờ sông, lại một lần nữa tiến về phía căn nhà cũ kỹ của trưởng thôn. Ống kính livestream vẫn bám sát theo bước chân cô. Khán giả dõi theo không chớp mắt, nỗi lo lắng đan xen với tò mò khiến bầu không khí trước màn hình cũng nặng nề như chính bầu trời thôn hoang. Cây cổ thụ ngoài sân đã cháy rụi vì ngọn lửa buổi chiều. Những nhánh khô cháy đen giờ phát ra tiếng răng rắc khi gió lùa qua. Ánh nắng cuối cùng tan biến, nhường chỗ cho màn đêm. Lê Chi tranh thủ thay lại bộ váy đỏ, chiếc váy từng khiến những linh hồn trong thôn nhầm cô với Chu Huyên. Trên con đường cỏ dại phủ kín, bước chân cô lạo xạo vang vọng, tiếng động chẳng mấy chốc đã thu hút những bóng ma lang thang trong thôn. Hễ trời tối là chúng lại hiện hình. Từ đằng xa, tiếng chó sủa vang lên. Lê Chi quay đầu lại, thấy Lưu Tiểu Yến đang trốn sau một gốc cây to cùng với Đại Hoàng. Cô bé giơ tay ra hiệu cho cô. Lê Chi mỉm cười nhẹ, khẽ vẫy tay bảo cô bé không cần lại gần. Lưu Tiểu Yến chỉ biết đứng yên, đôi mắt đầy lo âu dõi theo từng bước chân của cô. Trước mặt là căn nhà của trưởng thôn. Cô tiến vào, gió lạnh thổi ào qua hành lang. Cửa sổ tầng 2 bật mở, đập vào tường kêu, rầm, một tiếng chát chúa. Lê Chi ngẩng đầu lên, và trong lớp bụi mờ bám trên kính, cô thấy Lưu Đại Cường, người đàn ông ấy đang ở đó. Anh ta dùng đôi tay nhuốm MAU đập mạnh vào cửa sổ, để lại từng vệt MAU kéo dài như những vết cào quỷ dị trên mặt kính. Ánh sáng đỏ lập lòe phản chiếu qua đó trông không khác gì một cảnh từ địa ngục. Lê Chi ngẩng đầu, gọi lớn, Lưu Đại Cường. Khuôn mặt nhợt nhạt kia lập tức áp sát vào cửa kính. Đôi mắt anh ta vằn đỏ, miệng phát ra những âm thanh gầm gừ như dã thú. Ngay sau đó, không một lời báo trước, Lưu Đại Cường lao mình từ tầng 2 xuống, đáp đất với con D, A, O phay trong tay. Lưỡi D, A, O vẫn còn dính máu. Ánh lên sắc lạnh, hắn nhìn chằm chằm vào cô. Cô không phải là Huyên Huyên. Lê Chi không đáp, chỉ khẽ cười rồi xoay người bỏ chạy. Lưu Đại Cường lập tức đuổi theo. Con D, A, O phay lấp lánh trong tay hắn như một lời đe dọa rõ ràng. Bóng đêm nuốt trọn thôn làng. Những hồn ma định áp sát Lê Chi, nhưng khi thấy Lưu Đại Cường chạy sát phía sau với khí thế như quỷ dữ, chúng đều hoảng sợ mà tan biến. Ban đầu, hắn đuổi theo như một kẻ điên cuồng muốn g, y, ế, xê người. Nhưng rồi Lê Chi nghe thấy tiếng hắn gọi, Huyên Huyên, cô chậm lại, quay đầu nhìn, Lưu Đại Cường vẫn đang chạy, nhưng gương mặt dính đầy MAU kia đã không còn mang vẻ hung ác. Giọng hắn vang lên gấp gáp, nghẹt ngào, Huyên Huyên, em đi đâu thế, đợi anh. Lê Chi không dừng lại, vẫn cắm đầu chạy. Dưới ánh trăng, mái tóc đen của cô tung bay theo gió, tà váy đỏ nổi bật như một vết cắt trên nền đêm. Lưu Đại Cường nhìn theo bóng lưng ấy, lẩm bẩm, Huyên Huyên, đừng sợ, anh đến cứu em đây. Cô dẫn hắn vào một căn nhà bỏ hoang phía trước. Khi hắn nhìn thấy nơi ấy, lập tức nổi cơn điên, gào lớn, Lưu Hữu Tài, Huyên Huyên là vợ tao. Tao sẽ g, y, ế, xê mày. Mộng Vân thừa ngắn xông vào sân, thấy bóng dáng một cô gái mặc váy đỏ đứng bên bếp lò đã sập. Cô gái ấy đang run rẩy, gió lùa qua làm tà váy phấp phới. Hình ảnh ấy như cắt sâu vào tâm trí Lưu Đại Cường. Hắn dừng lại vài giây, ánh mắt dịu đi, tiến lại gần, giọng khan khan, Huyên Huyên, đừng sợ. Anh sẽ đưa em về. Lê Chi đợi hắn đến gần, ánh mắt trấn tĩnh. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, cô nhanh chóng lấy từ kho đạo cụ ra một chiếc vòng tay phát sáng. Vòng tay mê hoặc, chỉ cần đeo nó, trong mắt kẻ đang mang tình cảm cực đoan sẽ thấy người dùng là người hắn yêu thương nhất. Hiệu quả chỉ kéo dài 3 phút, nhưng với Lê Chi, từng giây cũng là cơ hội vàng để lật lại vụ án này. Cách chương